Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 71, lão nam nhân. Góc truyện audio.com. Dạ Nguyệt sắc nhũn như con chi chi nằm lì ở trên giường, kể từ sau khi nàng trở về, Nguyệt Vô Thương quả thật là nói là làm, để cho nàng ở trong vương phủ, ở trong lầu các nửa tháng, trong lòng thầm mắng người kia đúng là yêu nghiệt, chẳng qua là nàng còn chưa có gả cho hắn a ô ô, Nguyệt Vô Thương lúc trở lại, liền nhìn thấy Dạ Nguyệt sắc ấm ức nằm lì ở trên giường, chậm rãi đi tới, mấy ngày gần đây nàng bộ dáng kia cũng là thấy nhưng không thể trách rồi, yêu nghiệt cười một tiếng, hướng về phía Dạ Nguyệt sắc ôn nhu mà nói, vốn là muốn mang nàng đi ra, ngoài đi dạo một chút, bất quá nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nương tử như thế. Này, ta thấy hay là, hai, chữ còn chưa bật thốt lên, Dạ Nguyệt sắc, cỏ, một cái từ trên, giường nhảy dựng lên, tới ở Nguyệt Vô Thương tay, vội vàng nói. Tuyệt, không mệt mỏi, thật mà, đôi, con mắt sóng sánh ngập nước, mang theo nồng đậm mong đợi nhìn Nguyệt Vô Thương, một đôi mắt trong veo như nước ý vị đối với Nguyệt Vô Thương nháy mắt a, nháy mắt chỉ trông mong người nọ có thể lập tức để nàng đi ra ngoài. Đường, cong khóe miệng của Nguyệt Vô Thương càng phát yêu nghiệt, đôi mắt hoa đào khẽ trao lại, mặt khổ sở nhìn. Dạ Nguyệt sắc hướng về phía nàng miễn cưỡng nói, mới vừa rồi nàng còn nói mệt chết đi, dạ, Nguyệt sắc lại bắt đầu lo lắng, cái đó còn không phải là bởi vì sáng sớm hôm nay, nguyên nhân không phải vì tên yêu nghiệt nào đó mới sang sớm đã động chân động tay với nàng sao? Dạ Nguyệt sắc đảo mắt nhìn một vòng, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Vô Thương, ngượng ngùng nói, ta đột nhiên lại cảm thấy tinh thần không tệ, rất muốn ra ngoài đi dạo. Nguyệt Vô Thương tiến tới trước mặt Dạ Nguyệt sắc, nụ cười càng yêu nghiệt. Vậy trước tiên nên tiếp tục việc vẫn chưa kịp làm xong nhé. Nghe Nguyệt Vô Thương nâng cao ngữ điệu, Dạ Nguyệt sắc nhất thời giật mình một cái, ngước mắt nhìn lướt qua khuôn mặt mấy ngày nay lộ ra bản tính yêu nghiệt. Không nhìn kỹ thì còn đỡ, nhìn kỹ, Dạ Nguyệt sắc che lỗ mũi, người này thật đúng là yêu nghiệt. Chỉ thấy áo ngủ rộng thùng thình của Nguyệt Vô Thương khẽ mở, một mảng lớn da thịt trắng như tuyết của bộ ngực theo động tác khom lưng của hắn liền lộ ra theo áo di động như ẩn như hiện. Trước ngực, hai điểm đỏ sắc càng thêm như có như không xuất hiện trước mắt Dạ Nguyệt sắc, lại còn có chút hơi sưng đỏ, mặt Dạ Nguyệt sắc đỏ lên. Đó là nàng hôm qua cắn, có chút thẹn thùng, mắt khép hờ không dám ở nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Thương, chỉ sợ sẽ chảy máu mũi. Dạ Nguyệt sắc vốn định lấy tay muốn đem Nguyệt Vô Thương đẩy ra chút ít, đôi tay chạm tới da thịt trắng nõn trên ngực Nguyệt Vô Thương, một dòng điện nhanh chóng truyền tới hai tay, quay đầu yếu ớt nói, Nguyệt Nguyệt Nguyệt. Vô Thương kéo Dạ Nguyệt sắc ngồi vào lòng mình, ôm nàng vào trong ngực, hắn đương nhiên biết Dạ Nguyệt sắc là không chịu ngồi yên và cũng không thể quản được nàng, để cho nàng tại trong lầu các nán lại khoảng nửa tháng cũng thực khó cho nàng rồi, chỉ bất quá hắn chẳng qua là không muốn để cho nàng đi ra ngoài nhìn thấy những người khác mà thôi. Hôm đó liền cho người cha xét tất cả chuyện xảy ra từ ngày chia tay cùng Phong Hồi Tuyết bên bến tàu ngoài kinh thành, sau khi hắn và Dạ Nguyệt sắc rời thuyền đi Tây Từ giặc đem Phong Hồi Tuyết dẫn dụ tới gần kinh thành Nam Quốc, sau đó nhận được lệnh của hắn mới trở lại, mà góc truyện audio.com, Phong Hồi Tuyết liền không khéo gặp được song thân đi ra ngoài du ngoạn ở Nam Quốc, chẳng qua thật là vừa khéo vừa rời khỏi biên cương, song thân Phong Hồi Tuyết liền vô cớ bỏ mình. Nguyệt Vô Thương nhíu mày một cái, cũng không biết là có người cố ý gây ra hay chỉ là trùng hợp. Khóe môi Nguyệt Vô Thương cong lên, thời hạn một tháng cũng sắp đến rồi, hắn cùng với Tây Tử giặc Tây Tử, thời điểm này đúng là rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi. Nguyệt Vô Thương vuốt ve trán Dạ Nguyệt sắc, sau đó ngón tay thon dài khẽ nâng cằm Dạ Nguyệt sắc, hai đôi môi hồng khẽ lướt, một đôi mắt lấp lánh sáng lên, chẳng qua chỉ là hôn nhẹ. Dạ Nguyệt sắc cao hứng nhảy dựng lên ôm lấy cổ Nguyệt Vô Thương, đem môi mình hướng Nguyệt Vô Thương mà hôn. Đơn giản đem lời của tên yêu nghiệt nào đó coi như đã xong, thay xong quần áo rồi cùng nàng xuất môn. Dạ Nguyệt sắc ra hiệu cho xe ngựa trước hết, dừng ở cửa Tô Mạc Già. Dạ Nguyệt sắc nhảy xuống xe, nhìn thấy Đông Ly đã sớm chờ ở đây, hôm nay ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước, nhẹ nhàng ho hai tiếng. Phu nhân, Đông Ly rất cung kính ôm quyền thi lễ. Dạ Nguyệt sắc có cảm giác mình từ nông dân được nâng lên thành địa chủ, không sai, nàng hôm nay muốn đến đây là để báo thù, ai kêu hắn trước kia không cho nàng đi vào, nói nàng cáo mượn oai hùng cũng được, cái gì cũng tốt, tiểu nữ tử báo thù ba ngày cũng ngại muộn. Ừ, Dạ Nguyệt sắc quét ánh mắt nhìn Đông Ly một cái, ta xem ngươi là một kẻ biết thức thời, về sau này tổng quản của Tô Mạc già vẫn là nên đổi lại người thôi. Dạ Nguyệt sắc ngẩng đầu, ưỡn ngực, nàng đã nói qua chỉ cần nàng trở thành chủ nhân Tô Mạc già sẽ đem Đông Ly đuổi đi, sau đó ở trước cửa lập tấm bảng. Đông Ly liếc mắt một cái nhìn bộ dáng thê nô sợ vợ đích thị là chủ nhân nhà mình. Thật muốn ngẩng đầu thở dài một cái, thời điểm trước kia không để cho Dạ Nguyệt sắp đi vào, đó đều là chủ nhân nhà mình bày mưu đặt kế làm hắn có thể đến gần. Mỹ nhân A, sau đó bởi vì tức giận nàng đã làm rối loạn tâm hồn của Nguyệt Vô Thương, ngay cả độc cũng đều không chịu giải, ngôn ngữ tự nhiên cũng thêm phần. Không khách khí, hiện giờ nàng là phu nhân, Đông Ly cung kính hướng về phía Dạ Nguyệt sắc nói. Phu nhân nói rất đúng, tất cả theo ý phu nhân. Dạ Nguyệt sắc đột nhiên cảm thấy không thú vị, hắn không phải là nên phản kháng mới đúng sao? Dạ Nguyệt sắc chỉ cảm thấy không có gì thú vị, vì vậy liền muốn tìm Nguyệt Vô Thương để hỏi. Dịch bước đến bên người Nguyệt Vô Thương, ho nhẹ hai tiếng. Nguyệt Nguyệt, ta muốn khai trừ hắn, để cho hắn về sau đi chùi nhà xí. Đông Ly vừa nghe không thể tin, ngước mắt lên nhìn nụ cười trên mặt Nguyệt Vô Thương, cúi đầu thở dài, chủ nhân hắn đúng là một kẻ không có tính người. Chẳng qua là lời này hắn không dám nói ra. Nguyệt Vô Thương nhìn Đông Ly một cái, hướng về phía Dạ Nguyệt sắc cưng chiều cười một tiếng, chỉ cần nàng cao hứng, có cái gì không thể. Vậy sau này nhà xí của Tô Mạc già liền để cho Đông Ly nhé. Đúng rồi, phải ở trước cửa lập tấm bảng viết lên, nhân yêu cùng hồ ly tinh cấm vào bên trong a, phải nhớ được. Dạ Nguyệt sắc còn chưa nói hết, Nguyệt Vô Thương liền kéo Dạ Nguyệt sắc đi về phía trước, khóe miệng treo lên một nụ cười xinh đẹp. Dạ Nguyệt sắc nhìn tiểu lâu, cảm thấy đói bụng rồi, lôi Nguyệt Vô Thương đi hướng trong tiểu lâu. Dạ, góc chuyện audio.com. Nguyệt sắc kéo Nguyệt Vô Thương đến trong tiểu lâu, ngồi xuống vị trí khiến mọi người dễ nhìn thấy nhất. Nàng hôm nay không chỉ có là ra ngoài ra oai tìm Đông Ly báo thù, lại muốn cùng Nguyệt Nguyệt nhà nàng đi dạo. Nguyệt Vô Thương ngồi ở vị trí dễ thấy nhất, cảm nhận được tới ánh mắt nhìn từ mọi phía, hắn tự nhiên biết Dạ Nguyệt sắc có ý gì, vừa lúc hắn cũng có ý đó, để mọi người ở kinh thành xem một chút, hôm nay Dạ Nguyệt sắc là thê từ Nguyệt Vô Thương gọi, rất nhiều món ăn còn chưa dâng lên đủ, ngoài cửa liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Dạ Nguyệt sắc tò mò ngước mắt nhìn lại, đã thấy Nguyệt Lưu Ảnh cùng một người nam tử trung niên dị tộc chậm rãi đi vào. So với nam tử Bắc Mạc, người này có khuôn mặt cương nghị nhưng không hề tỏ vẻ thô lỗ, quanh thân toát ra khí chất của vương giả, trên mặt bởi vì năm tháng lắng đọng lại có chút thâm thúy sâu xa. Chủ yếu chính là Dạ Nguyệt sắc vội vàng quay đầu lại nhìn đối diện Nguyệt Vô Thương, sao nàng lại có cảm giác dáng dấp hai người bọn họ có mấy phần tương tự. Nguyệt Lưu Ảnh quét mắt nhìn Dạ Nguyệt sắc, chỉ thấy người phía sau càng thêm kiều mị động lòng người, trong lòng hung hăng run lên, ngay sau đó cau mày thu lại thần sắc, mang theo trung niên nam tử đi về hướng Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt sắc. Hoàng thúc, đây là Bắc Mạc quân chủ. Nguyệt Lưu Ảnh hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói, nhìn lướt qua bốn phía, ta xem cũng không còn bàn, không bằng liền cùng Hoàng thúc ngồi chung một bàn. Nói xong hướng về phía Bắc Mạc quân chủ làm một tư thế xin mời, sau đó tự mình ngồi xuống. Dạ Nguyệt sắc nhướng mày, đồ lesbian hắn tự coi đây là nhà mình. Nhìn lướt qua Nguyệt Vô Thương, sau đó khẽ nhìn Bắc Mạc quân chủ một chút đang hướng về phía nàng cười, xem ra là một người có vẻ rất nhiệt tình. Nhìn người ngồi ở bên tay phải Nguyệt Lưu Ảnh, Dạ Nguyệt sắc đột nhiên nhớ đến ngày ấy lúc Nguyệt Vô Thương cầu hôn với nàng, âm thầm cười gian trá một tiếng, sau đó nâng lên ba đôi mắt song sánh đầy nước nhìn Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Lưu Ảnh thấy thế, trong lòng không thể ức chế rung động đứng lên. Đây mới chính là dáng vẻ của nàng sao? Bắt hắn làm cái gì hắn cũng đều đáp ứng. Mà nghe lời Dạ Nguyệt sắc, sắc mặt của Nguyệt Lưu Ảnh đen đến mức có thể chảy ra nước. Nguyệt, Nguyệt à, hắn gọi chàng là Hoàng thúc vậy, kêu là ta cái gì? Bộ mặt mang dáng vẻ mơ màng, mắt to ngập nước nhìn. Thấy thế nhưng lại không thể làm cho người nào có thể giận nàng, chẳng qua là cảm ghi ác bất bình trong lòng Nguyệt Lưu Ảnh càng phát ra mãnh liệt. Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng nhướn đôi mắt hoa đào lên, cái môi khẽ kéo lên một đường cong duyên dáng, hướng về phía Dạ Nguyệt sắc cưng chiều cười một tiếng. Dĩ nhiên là thầm thầm. Dạ Nguyệt sắc đã cười một tiếng, mặc dù bị làm già đi một chút nhưng nhìn thấy đồ lesbian tỏ vẻ kinh ngạc, nàng thật cao hứng, đôi môi mang theo nụ cười. Trong mắt tà ác cứ như vậy nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, mà mặt người nào đó đen xì, trong đôi mắt phượng tràn đầy màu đen đang kìm nén tức giận, hai tay nắm thật chặt, nàng vốn phải là của hắn, hôm nay muốn hắn gọi nàng là Thẩm Thẩm, đừng mơ. Tưởng, lễ, nghi của Nguyệt Quốc là như thế sao? Bắc Mạc quân chủ ở một bên lên tiếng, thanh âm nhàn nhạt nghe rất ôn hòa, chỉ bất quá ý tứ bên trong cũng là không thể bỏ qua, nếu như Nguyệt Lưu Ảnh hắn không gọi, vậy chính là quá mất quốc thể. Chẳng, góc truyện audio.com, qua là kể từ khi người nọ từ khi bắt đầu bước vào tiểu lâu, Nguyệt Vô Thương cũng không hề nhìn qua ông ta một cái, hiện giờ cũng đương nhiên không muốn nhận giúp đỡ của ông ta. Nhìn lướt qua Nguyệt Lưu Ảnh, sâu kín lên tiếng, "A Ảnh, hôm đó thái tử điện hạ Nam Quốc, lời nói Nguyệt Vô Thương đến chỗ này dừng lại, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Nguyệt Lưu Ảnh, chờ hắn gọi Dạ Nguyệt sắp Thầm Thầm cũng làm chặt đứt tâm tư của hắn. Thầm, thầm, Nguyệt Lưu Ảnh cắn răng nghiến lợi, nhỏ giọng gần như nghe không rõ kêu lên hai chữ, sau đó vung lên ống tay áo không để ý, hôm nay phụng chỉ đưa Bắc Mạc quân chủ đi dạo một vòng kinh thành, sải bước rời khỏi tiểu lâu. Dạ Nguyệt sắc đương nhiên cũng biết một vừa hai phải, trong lòng vui vẻ nhỏ giọng thầm nói, ta vẫn còn chưa cho hắn bao tiền lì xì, làm gì đi nhanh như vậy. Nguyệt Vô Thương mỉm cười hướng về phía Dạ Nguyệt sắc cưng chiều cười nói, đột nhiên không có hứng chí, ta xem vẫn là nên mang về ăn. Dạ Nguyệt sắc có chút không hiểu nhìn Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Lưu Ảnh cũng đã đi rồi, không phải là hăng hái hơn sao? Khẽ liếc mắt về phía Bắc Mạc quân chủ, chỉ thấy ánh mắt người nọ sáng quắc nhìn khuôn mặt Nguyệt Vô Thương, thần sắc có chút hoảng hốt. Dạ Nguyệt sắc kích động, vốn là mới vừa nãy người này giúp cho nàng, đối với ông ta ấn tượng không tệ, chẳng qua là hiện giờ nhìn chằm chằm Nguyệt Nguyệt nhà nàng như vậy, là chuyện gì a? Khụ khụ, Dạ Nguyệt sắc ho nhẹ hai tiếng, thấy người kia vẫn nhìn Nguyệt Nguyệt nhà nàng, lần nữa ho hai tiếng, đem cái ly cầm trong tay nặng nề đặt trên bàn, phát ra tiếng vang rất lớn, người nọ mới phục hồi tinh thần lại. Chẳng qua là người kia không biết cao thấp, hiện giờ vẫn như cũ còn có thần sắc không khác nhìn Dạ Nguyệt sắc, giống như mới vừa rồi chăm chú nhìn Nguyệt Vô Thương thật lâu là một ảo giác. Đại thúc a, Dạ Nguyệt sắc nhìn Bắc Mạc quân chủ một cái tiếp tục nói, có từng nghe qua một câu nói hay không? Phu nhân hãy nói nghe thử. Đôi mắt hoa đào của người nọ cũng không kém Nguyệt Vô Thương, mặc dù trải qua năm tháng có chút tang thương, nhưng vẫn mê người mị hoặc như cũ. Dạ Nguyệt sắc nhìn người nọ, nghiêm nghị nói, chính là hái hoa phải hái liền tay, đừng nghĩ già rồi muốn làm gì thì làm, không phải già rồi muốn làm gì thì làm a. Người nọ không hiểu nhìn Dạ Nguyệt sắc. Dạ Nguyệt sắc đột nhiên đứng dậy, cơm cũng không muốn ăn, kéo Nguyệt Vô Thương ra khỏi tiểu lâu, lưu lại một nam nhân đang cau mày trăm mối vẫn không có cách giải. Nguyệt Vô Thương thấy bộ dạng Dạ Nguyệt sắc cau mày chu mỏ mỗi khi nàng mất hứng, nhưng không biết nàng vì sao mất hứng, nhẹ nhàng kéo tay Dạ Nguyệt sắc ôn nhu hỏi, làm sao vậy sắc sắc? Dạ Nguyệt sắc dừng bước lại, nhìn lên rồi lại nhìn xuống Nguyệt Vô Thương, mặt mày như vẽ, đôi mắt hoa đào lúc này, đôi môi hiện rõ nụ cười cưng chiều lúc nói chuyện với nàng, đôi môi mềm mại khẽ hé ra rồi hợp lại, dáng dấp quá mức yêu nghiệt. Rồi Dạ Nguyệt sắc mất hứng, nhìn lướt qua đường cái, chỉ thấy có bán mũ sa kéo đầu Nguyệt Vô Thương xuống, giận dữ trùm lên trên đầu Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương vẫn cưng chiều kéo tay Dạ Nguyệt sắc, nhẹ nhàng khẽ nhéo tay nàng, sâu kín nói, nương tử như vậy làm sao gặp người ta? Chấm, ai bảo chàng mang bộ dáng trêu hoa ghẹo Nguyệt. Dạ Nguyệt sắc phẫn hận nói, nhà có hoa thơm đúng là rước lấy phiền phức, nam nhân nữ nhân thấy đều vô lực. Góc truyện audio.com chống đỡ, Nguyệt Vô Thương đem mũ sa hạ xuống che bớt dung nhan, nhưng lúc này càng phát yếu nghiệt, hiểu ý của nàng, chợt có chút sùng nịnh nhưng bất đắc dĩ thở dài, không biết trong đầu nàng đang nghĩ cái gì. Bất quá người nọ mới nhìn hắn mấy lần, nữ nhân đã này suy nghĩ đi nơi nào rồi? Chẳng qua là Nguyệt Vô Thương đương nhiên không biết băn khoăn của Dạ Nguyệt sắc, tình địch của nàng không phân biệt nam nữ. Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ cúi đầu hướng về phía Dạ Nguyệt sắc cưng chiều nói, giọng nói mềm mại đến tận xương, thật hợp với bộ dạng kia, khiến trái tim nhỏ của Dạ Nguyệt sắc đập lệch hai nhịp. Nương tử, nếu nàng không thích, về sau chỉ để cho một mình nàng nhìn. Dạ Nguyệt sắc sắc mặt đỏ lên, thấy người nào đó đang tỏ thái độ nhận sai, bất quá trong lòng có chút tò mò, người vừa nãy là Bắc Mạc quân chủ, đột nhiên thấy mình ăn giấm chua linh tinh cảm thấy một tia thẹn thùng. Tốt lắm, đi thôi. Nguyệt Vô Thương nắm tay nàng tiếp tục đi về phía trước đường, cái phồn hoa náo nhiệt, một thân bạch y nam tử toàn thân tỏa ra khí thế tao nhã làm cho mọi người xung quanh không thể không nhìn, chỉ là trên đầu mũ sa. Thật to ngăn cách tầm mắt của mọi người, làm cho người ta không thể nhìn thấy. Dung nhan đằng sau mũ sa kia chỉ có thể nhìn thấy đằng sau mũ sa là đoạn tóc. Dài như gấm, nhu thuận rủ. Xuống ở phía sau, một, đôi tay thon dài dắt theo sau một nữ tử sa y màu xanh nhạt, cô gái kiều mị động. Lòng người tự nhiên làm người khác chú ý vạn phần. Nguyệt, Nguyệt, Dạ Nguyệt sắc kéo tay Nguyệt Vô Thương, để cho hắn. Ngừng lại, xoay người nhìn xuyên qua cái khăn che mặt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhăn thành một đoàn, cau mày hỏi, làm sao vậy, ta, giống như nghe thanh âm gì đó. Dạ Nguyệt sắc khẽ cắn răng, nàng muốn nói, là nghe tiếng đàn kia, chẳng qua là ở Lầu Cắp tới giờ đã mười mấy ngày. Chỉ cần vừa nhắc tới hai chữ tiếng đàn, tên yêu nghiệt nào đó liền quấn lấy. Nàng, ôn nhu hôn, êm ái trêu chọc làm cho một chút thanh tình của nàng. Toàn bộ ném ra ngoài, thế giới của nàng chỉ có duy nhất một mình hắn. Nguyệt, Vô Thương khẽ cau mày, ngưng thần nghe thần sắc trên mặt đột nhiên yêu dã vạn. Phần kéo Dạ Nguyệt sắc đi về phía trước, vừa nói. Nào có cái thanh âm, gì, nương tử nhất định là nghe lầm. Dạ, Nguyệt sắc cũng không kịp nói chuyện, chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhu như gió xuân. Cảm giác áp vào mặt nghênh diện mà đến, ngước mắt nhìn, chỉ thấy một, thân bạch y ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, trong mắt một mảnh nhu tình niềm. Thương nhớ, người, này chính là Phong Hồi Tuyết không gặp đã lâu vẫn không thay đổi, Nguyệt. Vô Thương nắm chặt tay Dạ Nguyệt sắc cách mũ sa nhìn Phong Hồi Tuyết yên lặng. Theo dõi biến hóa, chỉ, thấy Phong Hồi Tuyết chậm rãi đi lên trước hơi nhìn lướt qua Nguyệt Vô Thương. Sau đó ánh mắt nhu hòa nhìn Dạ Nguyệt sắc nói, Nguyệt sắc, khuôn mặt dịu dàng ngừng lại một chút, tất cả thiên ngôn vạn ngữ chỉ. Hóa thành một tiếng gọi nhẹ nhàng, a, Tuyết, Dạ Nguyệt sắc cảm thấy Nguyệt Vô Thương cầm tay của nàng. Nắm thật chặt nhẹ nhàng nhéo nhẹ vào lòng bàn tay người nọ ý bảo hắn bình. Tĩnh chớ nóng, nhìn lướt qua Phong Hồi Tuyết người thích mặc áo màu xanh. Nhạt lúc này đã đổi thành một thân bạch y trong lòng hồ nghi yêu ớt mà hỏi. A Tuyết huynh làm sao vậy? Phong, Hồi Tuyết nhìn Dạ Nguyệt sắc một lúc lại nhìn Nguyệt Vô Thương, nhàn nhạt nói. Một câu, không có gì, nỗi, góc chuyện audio chấm cơm. Đau mất song thân của hắn, hy vọng không liên quan gì đến Nguyệt Vô Thương ánh. Mắt ôn hòa nhìn Dạ Nguyệt sắc trong lòng đau xót. Hắn và nàng vốn dĩ, chính là để tuột mất nhau. Chẳng qua là, nếu thật sự chuyện đó có liên quan đến Nguyệt Vô Thương, hắn phải lựa chọn như thế nào? Hoặc giả chỉ cần hắn không thương nàng, buông nàng ra có lẽ là có thể siêu thoát rồi. Không đành, lòng nhìn lại nàng một lần nữa, sợ mình sẽ nhịn không được mà mềm lòng, Phong. Hồi Tuyết lắc mình một cái đột nhiên biến mất trước mặt Dạ Nguyệt sắc. Nguyệt, Nguyệt, Dạ Nguyệt sắc kéo Nguyệt Vô Thương tay yếu ớt mà. Hỏi, huynh ấy làm sao vậy? Đôi, mắt Nguyệt Vô Thương phía sau mũ sa khẽ híp lại, tại sao hắn phải gánh tội thay? Người khác, chuyện này phải điều tra một cách rõ ràng, qua hai ngày nữa chính. Là lễ vạn thọ, hắn vốn không muốn đi tham gia náo nhiệt hôm nay ngược lại đột. Nhiên muốn đi rồi, Nguyệt Vô Thương khẽ nhếch môi, nhìn về phía Dạ Nguyệt sắc. Ôn nhu nói, hắn đã trưởng thành rồi, không cần nàng quan tâm. Dạ, Nguyệt sắc giật giật khóe miệng, cách mũ sa cũng có thể nghe thấy được mùi giấm. Người này thật là một nam nhân nhỏ mọn, bất quá a, nàng thích. Đúng, hạn tới lễ vạn thọ, Dạ Nguyệt sắc ngồi bên cạnh Nguyệt Vô Thương, quan sát. Cả căn điện đường, cung điện xanh vàng rực rỡ. Nàng ngược lại không có hứng thú, gì, nhìn lướt qua trách Nguyệt Vô Thương một chút, đối diện là Bắc Mạc Quân. Chủ, một đôi mắt lãnh đạm lướt qua, khiến Dạ Nguyệt sắc hướng Nguyệt Vô Thương. Bên người rụt một cái, Nguyệt Vô Thương nheo mắt lại nhìn lướt qua ngồi đối diện là Tây Tử Giặc ánh mắt. Nguy hiểm lạnh lùng, Tây Tử Giặc lơ đễnh đem ánh mắt đang nhìn Dạ Nguyệt. Sắc rời đi quay đầu không nói thêm gì nữa, chẳng qua là phía kia Bắc Mạc Quân chủ vẫn nhìn khuôn mặt Nguyệt Vô Thương, thần sắc. Sầu bi, Nguyệt Vô Thương chẳng qua chỉ khẽ cười lơ đễnh, tất cả những chuyện này đều là chính ông ta tạo thành, không liên quan gì đến hắn. Không bao lâu, liền nghe âm thanh mang ngữ điệu của thái giám truyền đến, chiêu đức. Đế, thái hậu, hoàng hậu khoan thai đi tới. Một lúc sau mọi người cùng ngồi xuống, ti chúc lễ nhạc vang lên, trong sảnh tiếng động không ngừng vang lên. Vốn dĩ nghĩ tới yến tiệc là nơi thật tốt để thưởng thức Dạ Nguyệt sắc lúc này gục xuống bàn ăn thức ăn, nhưng ăn cũng không thấy ngon, nhàm chán vô cùng. Cho, đến khi thanh âm khiêu khích bới móc vang lên, Cẩm Nguyệt Vương phi vi, sao chỉ lo ăn cũng không nói chuyện, hanh, âm khinh bạc tại trong cung điện vang lên rất rõ ràng, cả đám trong mắt nhìn về. Phía người nói chuyện, chỉ thấy người nọ chính là hôm đó tại bữa tiệc chọn phi. xúc động lòng người, hôm nay chính là hương phi của Chiêu Đức Đế. Nhưng, mà người bị nói đến là Dạ Nguyệt Sắc, nàng còn không có ý thức được rõ ràng. Người hương phi đang nói là nàng, bởi vì trong vương phủ cho tới bây giờ đều là gọi nàng phu nhân. Nguyệt Vô Thương cùng Nguyệt Lưu Ảnh nhìn lướt qua người, ngồi ở vị trí hoàng hậu chính là Úc Khả Nhân. Úc Khả Nhân miệng hùm gan sứa, mềm mại nhìn Chiêu Đức Đế kiều mị nói, Cẩm Nguyệt Vương phi hình như còn chưa hướng hoàng thượng chúc thọ. Đôi mắt Chiêu Đức Đế lóe tinh quang, nhìn lướt qua Nguyệt Vô Thương thản nhiên nói, Vô Thương năm nay tuổi cũng đã 28, cũng rốt cuộc cũng chịu lấy vợ, nên sớm vì hoàng gia khai chi tán diệp. Dạ Nguyệt Sắc mới vừa uống một hớp không biết gọi là gì nhưng lại mang vị tinh. Góc Chuyện Audio .com, khiết thơm ngọt, vừa nghe đến 28, một ngụm rượu sặc ở trong cổ, một đôi mắt đẹp sóng nước lăn tăn nhìn Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ thở dài, đưa tay vuốt ve sau lưng Dạ Nguyệt Sắc, rõ ràng không uống được rượu, vẫn còn mê rượu. Mang theo người bên mình đứng lên, vùng ống tay áo ngăn chặn một nguồn khí lực phóng tới, thẳng tắp hướng về cung nữ Vân Đoá bên cạnh Thái Hậu. Ống tay áo người nọ bị thổi ra, lộ ra một khoảng lớn cổ tay có một nốt ruồi đỏ tây tử giặc. Đôi mắt thâm u xanh biếc ánh lên, nhìn cung nữ bên cạnh Thái Hậu, đôi mắt càng phát âm trầm cùng tơ máu. Nguyệt Vô Thương khẽ cong khóe môi, kéo Dạ Nguyệt Sắc đi tới trong điện, khẽ ôm quyền thi lễ một cái, chúc hoàng thượng vạn thọ vô cương. Dạ Nguyệt Sắc không nhịn được dạ dày run rẩy, vạn thụ vô cương, tà ác như vậy thật thích hợp với Nguyệt Nguyệt nhà nàng. Bị rượu tiêm nhiễm, Dạ Nguyệt Sắc có chút say, đầu có chút mơ màng, đi theo Nguyệt Vô Thương sau nói một câu, chúc hoàng thượng thụ thọ cùng trời đất, hảo một cái vạn thọ vô cương, thọ cùng trời đất. Chiêu Đức Đế cao hứng lập lại của lời nói, Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương, vị hoàng đế này muốn sống lâu trường thọ sánh cùng thiên địa. Người nào đó đứng bên cạnh Nguyệt Vô Thương nhũn như con chi chi, bắt đầu lảo đảo. Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ dùng tay ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc, hướng về phía Chiêu Đức Đế nói, vương phi không uống được rượu, thân thể thần không khỏe, muốn cáo từ trước. Chiêu Đức Đế nhìn bộ dáng say rượu của Dạ Nguyệt Sắc cùng với Nguyệt Vô Thương thân thể yếu đuối, gật đầu đáp ứng. Mặc dù biết lần này Nguyệt Vô Thương rời đi sớm thật không phù hợp, nhưng Bắc Mạc quân chủ cũng chính là cữu cữu của Nguyệt Vô Thương, hiện ông ta cũng đang ở đây, cũng không tiện làm khó. Hơn nữa Bắc Mạc mấy năm gần đây ngày càng hùng mạnh, lúc này không thích hợp phá vỡ thể diện. Nguyệt Vô Thương nhếch môi cười khẽ, đôi mắt nhìn người bên cạnh một vòng, đỡ Dạ Nguyệt Sắc hướng bên ngoài cửa cung đi tới. Sau khi rời khỏi cửa cung, rượu được cống nạp từ biên thùy bắt đầu ngấm, lúc này nàng nhũn như con chi chi tựa vào Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương cưng chiều khom lưng đem Dạ Nguyệt Sắc ôm lấy, hướng xe ngựa bên ngoài cung đi tới. Nguyệt Nguyệt, Dạ Nguyệt Sắc tựa vào trong ngực Nguyệt Vô Thương, nhẹ giọng nói. Sao? Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc đi ra ngoài, vừa đáp lời thấy gió thổi lớn, trực tiếp dứt khoát đem Dạ Nguyệt Sắc chùm vào bên trong áo choàng. Nguyệt Nguyệt, Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục gọi, bên trong áo choàng có buồn bực khó chịu, ở trong ngực Nguyệt Vô Thương chui ra, yếu ớt nói, Nguyệt Nguyệt, chàng thật là xấu xa. Nguyệt Vô Thương không ngừng bước chân, chỉ thấy Dạ Nguyệt Sắc đã thò đầu từ trong áo choàng Nguyệt Vô Thương từ nơi cổ chui ra, ngọn gió lạnh từ hướng đối diện ào ạt thổi tới. Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ sửa lại cổ áo, ôm Dạ Nguyệt Sắc, trong miệng cũng không khỏi lên tiếng, sao lại nói ta xấu xa. Dạ Nguyệt Sắc khẽ chớp đôi mắt, tiến tới trước mặt Nguyệt Vô Thương, chu miệng lên nói, chàng nói vạn thụ vô cương. Trong mắt Nguyệt Vô Thương có ý cười, lời này chẳng lẽ cũng có lỗi. Vậy mà, không đợi hắn có nhiều suy tư hơn nữa, Dạ Nguyệt Sắc tiếp cận cao hơn, mang theo hô hấp có hơi rượu phả bên tai Nguyệt Vô Thương, lặng lẽ nói chuyện một Góc Chuyện Audio .com, câu, sau đó liền cười khanh khách. Bước chân Nguyệt Vô Thương chợt dừng lại, nàng từ nơi nào biết những chuyện này. Luyến đồng, Nguyệt Vô Thương hé mắt vỗ vỗ mông Dạ Nguyệt Sắc tựa như trừng phạt, vừa nói mang tính đe dọa, nếu sau này lại nói lời như vậy, ta liền đánh mông nàng. Khi nói chuyện đã đến trước xe ngựa, Nguyệt Vô Thương ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc lên xe ngựa, chỉ thấy người trong ngực của men say càng nhiều. Từ trong ngực Nguyệt Vô Thương bò dậy, một đôi tay nhỏ bé mềm yếu không xương, Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng vuốt ve nàng, sau đó là cái mũi, sau đó dừng ở đôi môi, khẽ cau mày. Nguyệt Vô Thương khẽ mỉm cười, lời nói mềm mại đến tận xương. Sắc sắc, nàng muốn làm gì? Dạ, Nguyệt Sắc cau mày, chu miệng lên, lẩm bẩm nói. Tại sao có thể như vậy? Nguyệt Vô Thương đem tay của Dạ Nguyệt Sắc nắm trong tay mình, nhẹ nhàng cắn cắn tay. Nàng Dạ Nguyệt Sắc con mắt hiện lên nụ cười thật đẹp. Nàng nói ta biết, được không? Dạ, Nguyệt Sắc rút tay bị đau lại, nhìn Nguyệt Vô Thương nói một câu. Rõ ràng, thoạt nhìn bộ dạng chỉ mới 20 tuổi a, hừm. Nguyệt Vô Thương híp hoa đào đôi mắt một cái tiến tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc. Nhíu mày hỏi, dạ, Nguyệt Sắc đem đầu Nguyệt Vô Thương đẩy ra chút ít hét lên. Lão nam, nhân, lão, nam nhân, đôi mắt Nguyệt Vô Thương nhíu lại, nhìn người trước mắt bị say bất tỉnh nhân sự chính là Dạ. Nguyệt Sắc giận đến nghiến răng nghiến lợi, đưa tay sờ lên khuôn mặt đẹp như cánh hoa, lão nam nhân, khách chương.